Truyền kỳ chiến thần, chương 1198, góc truyện audio.com, chương 1198 ở phía bên phải của đan phường. Ở phía sát chân núi có một đám mây sương mù lượn lờ trên mảnh đất. Trong đó bắt mắt nhất chính là vùng trung tâm của đám mây. Có một trụ khí lao thẳng tới chân trời. Lúc lâu sau cũng không tiêu tan. Ngay cả khi nó đối mặt với một cơn gió dữ dội, thì khí tức y vẫn ngang nhiên hướng lên. Tân Trạm đã phát hiện ra cảnh này ngay khi vừa mới lên núi. Đương nhiên, đăng tiên chỉ chính là bảo vật độc nhất của Hỏa Vũ Tông chúng tôi. Văn Đại Sơn đắc ý nói, sư đệ chắc chưa biết cái này. Đăng tiên chỉ này có trụ khí hướng lên, ngày bình thường đều là sương mù trắng noãn. Nhưng chờ đến khi đăng tiên chỉ sôi trào, sau khi chỉ được mở ra, thì cái trụ sương mù màu trắng kia sẽ thay đổi theo mức độ thăng tiến của đệ tử đó. Thần kỳ như vậy, Tân Trạm nói. Đương nhiên, sư huynh cũng từng có cơ hội đi qua đăng tiên chỉ một lần. Ao nước sâu không thấy đáy. Càng xuống phía bên dưới thì lực cản càng lớn. Nhưng chất lỏng linh khí đi vào bên trong cơ thể cũng ngày càng cao. Chỉ cần thiên phú của cậu đầy đủ, thực lực hùng hậu, thì có thể đi xuống rất sâu. Chưa có người nào từng đi vào đáy ao sao? Tân Trạm hiếu kỳ nói. Ách, dù sao tôi cũng chỉ chống cự độ sâu linh dịch được ước chừng 30 trượng là đã không chịu được, ngùng cười nói. Nhưng mà sư huynh Trác cứ đã từng tiến vào vị trí rất sâu. Đúng vậy, Trác cứ gật đầu nói. Hình như tôi đã tiến vào được độ sâu tầm 100 trượng. Còn từng nghe được âm thanh phát ra từ chỗ sâu bên dưới giống như con thú dưới hồ giống lên. Tôi cũng đã từng nghe qua tin đồn này. Lúc đó tôi đã nghe được lúc tông môn của chúng ta còn xa hoa thì tông chủ đã từng bắt được một chân long và trấn áp nó ở dưới chân núi. Sau đó sử dụng linh tuyền ngừng gột rửa khí huyết của chân long. Cho nên mới sinh ra đăng tiên trì. Đáy ao có chân long sao? Trong lòng Tân Trạm cũng khẽ động. Đây chỉ là nghe đồn vậy thôi. Thật ra tông chủ và trưởng lão cũng đều không thừa nhận chuyện. Giác cư cười nhạt nói. Văn Đại Sơn ngượng Tân Trạm gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía trụ sương mù trắng kia. Trong lòng anh có chút chờ mong. Phải hay không phải, thì qua một thời gian sẽ biết được. Đám người đã trở lại chỗ ở trong nội môn. Văn Đại Sơn lấy một cái bao đưa cho Tân Trạm. Sư đệ, cái này cho cậu. Tân Trạm nhận lấy sau đó nhìn thấy đăng tiên linh đan đầy ở bên trong túi. Cộng lại phải lên đến hơn 100 viên. Anh hơi kinh ngạc nhìn về phía Văn Đại Sơn. Các đệ tử nội môn một tháng cũng chỉ có một viên đan dược như thế này. Nhiều như vậy, chỉ sợ đây chính là đan dược của tất cả mọi người gộp chung lại. Tân sư đệ, trong này là tất cả các đăng tiên linh đan của chúng tôi. Tôi đã hỏi Trác sư huynh, biết cậu đang đến cần cái này. Vật này đối với chúng tôi cũng không quan trọng lắm, vậy nên cậu cứ cầm lấy đi. Văn Đại Sơn nhếch miệng cười nói. Hôm nay nếu không phải cậu lợi hại nên đã hung ác dạy dỗ tên Chu Bách kia. Chẳng những chúng tôi mở miệng còn buộc anh ta phải trả lại hết những đan dược đã nợ chúng tôi thì cũng sẽ không được nhiều như vậy. Tân sư đệ, những đan dược đều có tác dụng không lớn đối với chúng tôi. Vậy nên cậu cứ cầm. Y Giác Cư cũng gật đầu nói. Đan dược này đúng thật sự có tác dụng lớn đối với tôi. Vậy thì tôi sẽ không khách khí nữa. Lúc này Tân Trạm mới cười cười. Thu lại cái túi. Cũng ghi lại trong lòng những ý tốt của Văn Đại Sơn và mấy người bọn họ. Sau khi đám người tách ra, anh trở lại bên trong phủ đệ. Tân Trạm đã bắt đầu tu luyện lại lần nữa. Có 100 viên đan dược này. Tân Trạm tin tưởng vào thần thức của anh đã có thể đã khôi phục 4 phần 0 hoàn chỉnh. Bây giờ dược hiệu của cái đăng tiên linh đan này đã càng ngày càng yếu ớt. Lúc này 10 khối đan dược. Đại khái mới chỉ có thể đạt được hiệu quả của một viên trước đó. Hơn nữa bởi vì Tân Trạm đi uống quá nhiều cùng một lúc. Một số tạp chất trong viên đan dược này cũng tụ tập rất nhanh. Cũng may U Lam Minh Hỏa cũng bá đạo. Chuyển động theo tâm niệm của Tân Trạm sau đó có thể đốt cháy hoàn toàn tạp chất của đan dược thành tro bụi. Cách chương.